chó giữ nhà họ Uông. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Mộc Hiên, sau 13 giờ đồng hồ phạm phải sai lầm mà tất cả các alpha khác đều có thể mắc phải, đã nhận giấy kết hôn với đối tượng hắn mắc lỗi, vậy là hắn đã kết hôn với Omega yêu kiều bên người đây rồi à? Thì Lưu Nguyên à, Uông Mộc Hiên bị cậu vợ mới nhậm chức nguýt mắt một cái. Em là Phương Nguyên, à Phương Nguyên à, Uông Mộc Hiên gọi sai tên người ta cũng chẳng xấu hổ gì. Nãy bận chuyện kết hôn quên nói, em có thẻ bảo hiểm y tế trong người chứ? Có đây, Phương Nguyên mờ mịt nhìn anh chồng nhà mình, lại bị Uông Mộc Hiên hừ cho một tiếng. Ngốc như vậy, chẳng trách bị người ta hại thì chỉ biết khóc. Đi, đến bệnh viện kiểm tra, bị bỏ thuốc như vậy, ai biết có gì gây hại đến thân thể không chứ? Thân thể của mình mà không lo nghĩ gì à, ngốc. Cách chương.